Chương 08, Thiên ngoại phi tiên. Trên trời cao, bức kia sơn hải đồ lộng lẫy, tựa như một phương khác thiên địa, một cái thế giới khác. Đó là cái gì địa phương không biết, tựa như là chín hoang bên ngoài thế giới. Vì lẽ đó, Khương Ly muốn phá toái hư không mà đi sao? Toàn bộ chín hoang tất cả sinh linh, đều bị bao phủ thương khung sơn hải đồ rung động, không biết nói. Không nói bọn họ, liền Khương Ly chính mình, cũng bị khí thế kia hùng hồn bàng bạc sơn hải đồ cho rung động đến không nhẹ. Đây chính là lục giới nói tới tên kia gọi Sơn Hải Khâu thế giới sao? Khương Ly ở trong lòng cả kinh nói. Lục giới nói qua, Sơn Hải Khâu là một cái rất rất lớn tu luyện tràng. Nếu trên bầu trời xuất hiện Sơn Hải đồ hư ảnh, thật là Sơn Hải Khâu, như vậy cái chỗ kia thật rất rất lớn. Khương Ly có một loại cảm giác mãnh liệt, sợ rằng nơi đó là một cái so chín hoang còn muốn rất nhiều địa phương. Chỗ như vậy, cũng chỉ là một cái thông hướng vạn giới thánh vực tu luyện tràng. Khương Ly trong lòng nhấc lên lật trời sóng lớn. Vạn giới thánh vực, đến tột cùng hẳn là lớn thiếu chủ, đây chính là chín hoang bên ngoài thế giới sao? Đột nhiên, thiên tộc đại trưởng lão đối Khương Ly hô lên nghi vấn của mọi người. Chỉ là, còn không đợi Khương Ly trả lời, liền có chín đạo hư ảnh theo chín hoang xung ra, liên tiếp tại trên bầu trời sơn hải đổ phía trên. Hư ảnh bên trong cái bóng, rõ ràng chính là cầu thân. Dẫn tiên kiểu Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại. Giờ phút này, tại nàng dưới chân, liền có một đạo cầu ảnh hiện lên. Đây chính là lục giới nói tới dẫn tiên kiểu, liên tiếp cửu hoang giới cùng Sơn Hải Khâu thông đạo. Khương Ly trong lòng thầm nghĩ. Nàng chỉ là không có nghĩ đến, dẫn tiên kiểu thế mà chính là cửu hoang tháp. Thạch cổ là chìa khóa, cửu hoang tháp làm cầu nối. Khương Ly ánh mắt lấp loè óng ánh, phảng phất cho đến giờ phút này, nàng mới thật sự là vạch trần chín hoang mạng che mặt, rõ ràng cảm nhận được nó chân thật. Thiếu chủ đại trưởng lão cấp thiết cầu đến đáp án âm thanh, lần nữa truyền ra. Khương Ly ánh mắt hướng mặt đất mọi người quét tới, môi đỏ khẽ mở, âm thanh nhưng quanh quẩn tại chín hoang mỗi một tấc giữa thiên địa, làm cho tất cả mọi người cũng có thể nghe được. Không sai, chín hoang thạch cổ chính là mở ra chín hoang giam cầm chìa khóa. Theo thời khắc này, chín hoang giam cầm đã bị mở ra. Các ngươi nhìn thấy Sơn Hải cảnh đẹp, chính là Sơn Hải Khâu. Sơn Hải Khâu xa lạ danh tự, xuất hiện tại mọi người trong thai. Vô luận là Khương Ly bằng hữu, còn là người xa lạ, trong lòng đều nổi lên nghi hoặc. Sơn Hải Khâu Liễu Tướng thắc thì thầm một câu. Cha, ngươi nghe nói qua nơi này sao? Liễu Tướng Nguyên hỏi vội. Câu Nguyệt Lam đứng ở bên cạnh hắn, trong tay một mực bưng một cái tinh xảo bầu rượu. Liễu Tướng thắc chậm rãi lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Bệ hạ, cái này Sơn Hải Khâu ra sao hỏi ra lời ấy, là Nam Hoàng Ba Thánh Nhân một trong. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía cái kia Sơn Hải Đồ, chậm rãi nói, Sơn Hải Khâu là một cái địa phương nào, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, nơi đó cạnh tranh sợ rằng càng tàn khốc hơn, thiên địa cũng sẽ càng thêm rộng lớn. Nàng cúi đầu xuống, nhìn về phía một đám cường giả. Có lẽ, đến nơi đó, các ngươi bao quát ta ở bên trong, đều sẽ biến thành yếu nhất tồn tại. Yếu nhất tồn tại câu nói này, để vô số cường giả run lên trong lòng, khôi phục mấy phần lý trí. Thế nhưng, trong lòng bọn họ viên kia lòng cường giả, vẫn còn tại lửa lớn rừng rực bên trong tiêu đốt. Cửu hoang tháp, hóa thành dẫn tiên kiều. Trong vòng 10 năm, dẫn tiên kiều sẽ không biến mất. Thánh giả cảnh giới người, đều có thể bước lên dẫn tiên kiều, tiến vào Sơn Hải Khâu. Lựa chọn như thế nào, ở chỗ chính các ngươi. Khương Ly tiếng nói, lại lần nữa vang vọng tại toàn bộ chín hoang. Giờ phút này, tất cả mọi người minh bạch trên bầu trời cái kia mơ hồ hiện lên Sơn Hải Đồ đại biểu cái gì, QNZ minh bạch cửu hoang tháp đã biến mất, thay vào đó là dẫn tiên kiều. Cửu hoang tháp, có thể vì chín hoang ở giữa lẫn nhau truyền tống. Mà dẫn tiên kiều, thì có thể đem bọn họ đưa đến thế giới mới bên trong nơi đó, đến cùng là kỳ ngộ còn là nguy hiểm, không người biết được. Đi cùng lưu. Tự mình lựa chọn. Thế nhưng, muốn nắm giữ cái quyền lựa chọn này, đầu tiên liền nhất định phải tại trong vòng 10 năm, đạt tới thánh giả tu vi thánh giả, thế mà muốn thánh giả mới có thể đăng cầu. Liêu tướng Nguyên trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Liêu tướng thác đối với hắn nói, ngươi nếu có thể thật tốt dốc lòng tu luyện, ít lười biếng, 10 năm bên trong đột phá làm thánh, cũng không phải là việc khó gì. Liêu tướng Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nói nữa ngữ. Thánh giả muốn thánh giả chín hoang cường giả bên trong, không ít thánh giả đang nghe Khương Ly chi ngôn về sau, đã kích động phi thường, ngao ngoe muốn động. Nếu không phải là trở ngại Khương Ly còn chưa đăng cầu, chỉ sợ bọn họ đều muốn cùng nhau tiến lên. Chín hoang, bọn họ đã là đỉnh phong. Bọn họ hiếu kỳ thế giới mới, sẽ là như thế nào phấn khích. Ghi nhớ, phàm là leo lên dẫn tiên tiểu, bước vào Sơn Hải Khâu chín hoang người, tại Sơn Hải Khâu đi lại thơ ý điếm, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều không cần bôi nhọ chín hoang, cũng không nên quên các ngươi căn tại chín hoang. Khương Ly cuối cùng nói xong, hai tay thở dài, nhìn về phía một đám bạn bè thân thích. Khương Ly bái biệt sư tôn sư huynh, Khương Ly bái biệt chư vị trưởng lão, Khương Ly bái biệt chư vị chí hữu, Khương Ly bái biệt. Một tiếng này âm thanh nói lời tạm biệt, để bốn phía yên tĩnh lại. Cuối cùng, Khương Ly nhìn về phía mẫu thân mình cùng huynh trưởng. Bái biệt mẫu thân, huynh trưởng, Dịch Thúc Thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở bị Khương Ly điểm danh trong lòng mọi người. Chín hoang chú định khốn không được Khương Ly, bọn họ đã sớm biết. Thế nhưng là, phân biệt thời khắc, lại làm cho trong lòng tràn đầy sầu não. Muốn nói gì, nhưng lại cái gì đều nói không ra. Sư tôn, ngươi còn chưa uống đổ nhi cái này ly rượu cưới. Đột nhiên, Liếu tướng nguyên nghẹn nào, theo câu Nguyệt Lam trong tay nắm qua bầu rượu, ném hư không. Bầu rượu kia hóa thành lưu quang, hướng Khương Ly mà đi. Khương Ly đưa tay vừa tiếp xúc với, nạm mở trà tờ bầu rượu, ngửa đầu một uống, nhìn về phía Liếu tướng nguyên cùng câu Nguyệt Lam. Sớm sinh quý tử Liếu tướng nguyên lôi kéo câu Nguyệt Lam, quỳ trên mặt đất. Hướng Khương Ly dập đầu. A Ly, chờ đại ca. Khương Hạo đối ngữ khí kiên định đối Khương Ly no y một khuynh ngôn đứng tại Khương Hạo bên người, nghe được hắn câu nói này, trong lòng cũng xuống một loại nào đó quyết tâm. Khương Ly, chờ lấy chúng ta. Muốn không được 10 năm, chúng ta nhất định cũng sẽ tiến vào Sơn Hải Khâu. Tần Thiên Y Ly đại biểu mọi người hướng Khương Ly no y ly nhi, bình an. Cổ Lã Nguyệt nuốt xuống trong lòng không bỏ. Trong lòng nàng, chỉ có bình an hai chữ. Có thể đại biểu nàng tâm tình vào giờ khắc này. Khương Ly liên tiếp gật đầu, đem mọi người tiễn biệt bộ dạng đều ghi vào trong lòng. Đông nhiên quay người, nàng nhìn về phía dẫn tiên tiểu, từng bước một đi hướng hư không bên trong Sơn Hải Đồ. Ông Khương Ly âm thanh, hóa thành một viên tinh mang, biến mất tại dẫn tiên tiểu cuối cùng. Nàng vừa biến mất, mười mấy đạo thân ảnh, theo chín hoang đại địa bên trên vọt lên, nhộn nhịp bước lên dẫn tiên tiểu một chỗ so chín hoang linh khí càng sung túc. Thiên địa rộng lớn hơn chi địa, trên mặt đất, hai cái thế lực ngay tại giằng co. Đột nhiên, bầu trời vang lên một đạo kinh lôi thanh âm, dẫn tới hai cái thế lực người nhộn nhịp ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một bóng người nương theo lôi điện mà rơi xuống, dáng người nổi bật mê hồn, hồng trang diêm dúa, tựa như thiên ngoại phi tiên.